Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, năng lực giá trị, tóc đỏ nữ thần Loki cứ như vậy nhìn xem Emilia, đã không nói đồng ý, cũng không có cự tuyệt, ánh mắt bên trong quang huy lại càng phát óng ánh, cái này khiến Emilia tiếp nhận áp lực cực lớn, liền xem như Loki cũng không có cho Emilia thi triển áp lực. Emilia vẫn như cũ cảm thấy loại này phảng phất có thể xuyên qua lòng người ánh mắt thực sự là quá mức sắc bén đến hắn cơ hồ có chút không chịu nổi. Nhưng vào đúng lúc này, Loki bỗng nhiên mở ra nét mặt tươi cười, đi tới vỗ Emilia bả vai nói ra, không có vấn đề, ta đáp ứng, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta hài tử. Đương nhiên, nơi này cái gọi là hài tử chỉ là quyến tộc thành viên, bởi vì phần lớn thần linh đều sẽ đem mình quyến tộc thành viên xem như con của mình. Riveria lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, nói ra, hoan nghênh gia nhập Loki quyến tộc. Emilia nhìn thấy cái nụ cười này, không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì thực sự là thật xinh đẹp. Trên TV những cái kia cái gì 3000 năm khó gặp mỹ nhân a. Sống không muốn đại minh tinh. Cùng Riveria so ra, thật giống như nông thôn nhà đầu đồng dạng. Muốn biết có được tinh linh vương tộc thân là Riveria, dung mạo thậm chí không kém hơn nữ thần, thậm chí đưa tới rất nhiều nữ thần ghen ghét. Loki nhìn thấy Emilia biểu lộ, nụ cười trên mặt dần dần thất đức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Emilia tiểu tử ngươi thích vậy mà là Riveria cái này a. Đáng tiếc Riveria là tinh linh nha, không có khả năng cùng nhân loại yêu đương, cho nên ta nhìn ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Emilia nghe được Loki trêu chọc, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta chẳng qua là đang thưởng thức đẹp mà thôi. Không có Loki thượng thần ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Thật sao? Loki một mặt không tin biểu lộ. Riveria biết Loki là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Cũng không có tranh luận. Dứt khoát đổi chủ đề nói ra. Đã Loki đã đồng ý, vẫn là trước cho đối phương thực hiện ân huệ đi. Ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, vừa chạy ra ngoài đi. Ân huệ loại vật này, bình thường trừ bản nhân cùng thực hiện ân huệ thần linh bên ngoài, là không cho phép những người khác nhìn thấy. Dù sao mỗi người đều có lá bài tẩy của mình. Nếu như bị người nhìn thấy ân huệ, đã nói lên lá bài tẩy của hắn sẽ bị người biết đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên Riveria vì tránh hiểm nghi, quyết định rời đi. Loki xách một tiếng, cũng không có ngăn cản, chỉ vào ghế sofa để Emilia nằm xuống đến, sau đó cởi xuống nửa người trên quần áo, định cho Emilia thực hiện ân huệ. Emilia nhẹ gật đầu, dựa theo Loki nói làm. Đối với thần chi ân huệ, Emilia kỳ thật rất rõ ràng. Dù sao trên mặt đất sai thiết lập bên trong đã giải thích rất rõ ràng, cái đồ chơi này lại tên năng lực giá trị, nó là một loại ân sủng, sẽ lấy quyến tộc từ các loại sự thật hiện tượng bên trong lấy được điểm kinh nghiệm làm cơ sở, từ chư thần tăng lên người năng lực, khiến cho khai quật ra hoàn toàn mới lực lượng. Đối hạ giới đám người đến nói, thần chi ân huệ cuối cùng chỉ là trưởng thành xúc tiến tề. Bọn hắn nhất định phải xuyên thấu qua cùng quái thú chiến đấu các loại hành vi đến tích lũy điểm kinh nghiệm, nhờ vào đó cải biến năng lực giá trị kết cấu, dùng hành động của mình đến cường hóa bản thân năng lực. Nói một cách khác, chư thần ban cho ân huệ có thể nói là dẫn phát hạ giới mọi người tiềm ẩn khả năng hạt giống. Nói trắng ra là, chỉ cần tiếp nhận thần chi ân huệ về sau, ngươi liền có thể đánh quái thăng cấp. Loại này mạnh lên, là mắt thường có thể gặp đến. Ngươi mỗi ngày tiến bộ bao nhiêu, đều có thể thông qua năng lực giá trị bày ra. Mà năng lực giá trị cũng chia làm mấy cái tuyển hạng. Tỉ như Emilia tại tiếp nhận Loki ban cho thần chi ân huệ về sau, phần lưng liền xuất hiện thần thánh văn tự. Đây là các thần linh sử dụng văn tự. Tựa như là bi văn đồng dạng, những văn tự này tổ hợp, chính là chư thần ban cho bọn nhỏ ân huệ. Loki khi nhìn đến Emilia ân huệ về sau, kìm lòng không được mở to hai mắt, phát ra trước nay chưa từng có sợ hãi thán phục. Mặc dù biết ngươi rất đặc biệt, nhưng ta là thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà đặc biệt đến loại tình trạng này. Vận khí của ta cũng quá tốt đi. Vậy mà có thể nhặt được như thế ngoài dự liệu hài tử. Emiya nghe được lần này cảm thán. Nói ra, xem ra, ngươi đã biết lai lịch của ta à. Loki thượng thần, có thể để ta xem một chút mình năng lực đáng giá sao? Đương nhiên, Loki đem Emiya năng lực giá trị thác ấn xuống đến. Giao cho Emiya. Emiya đứng dậy cầm quần áo mặc. Từ Loki trong tay tiếp nhận năng lực giá trị nhìn lại. Emiya, LV, một lực lượng, y không bền bỉ, y không linh xảo, y không nhanh nhẹn, L không ma lực, y không ma pháp, kỹ năng, xuyên qua, nương tựa theo cái này năng lực. Ngươi có thể tùy ý ra vào cái khác thế giới. Ngôn ngữ thông hiểu, trên thế giới không có bất luận một loại nào ngôn ngữ có thể gây khó khăn. Ngươi có thể cùng bất kỳ một cái nào có trí khôn sinh mệnh câu thông. Niệm lực, đây là một loại lực lượng vô hình, lại có được lực sát thương đáng sợ. Cụ thể muốn nhìn ngươi như thế nào sử dụng. Emiya nhìn thấy nơi này, không khỏi nhẹ gật đầu. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Tại tiếp nhận Loki ân huệ về sau, Emiya ba cái siêu năng lực liền lấy kỹ năng hình thức hiện ra ra. Dù sao cái này thế giới nhưng không có siêu năng lực nói chuyện. Về phần tại sao Emiya lực lượng, sức chịu đựng, linh xảo, nhanh nhẹn cùng ma lực là số 0. Chủ yếu là bởi vì hắn vừa vặn tiếp nhận ân huệ. Cho nên những vật này tự nhiên là đều 0. Bất quá chỉ cần đi thành dưới đất rèn luyện một phen. Emiya tin tưởng mình cơ sở năng lực rất nhanh liền sẽ tăng lên. Mặt khác nói một chút. Dựa theo sai thiết lập, cơ sở năng lực mỗi cái chiều không gian trị số phạm vi là 0 đến 999. Dùng bảng chữ cái bày ra chia làm S, A, B, C, D, E, F, G, S, I. Hết thảy có 10 cấp bậc, tỉ như số 0 đến 99 thuộc về L. Một khi đột phá 99, tiến vào 100, liền thuộc về H phạm vi. Cứ thế mà suy ra, 800 đến 899 thuộc về A phạm vi, mà 900 đến 999 thuộc về S cấp bậc phạm vi. Mà thông thường mà nói, cơ sở năng lực hạn mức cao nhất vì 999. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như sai nam nhân vật chính Bell, liền đã từng đột phá hạn mức cao nhất. Về phần những người khác có hay không đột phá cái này hạn mức cao nhất, Emiya liền không quá rõ ràng. Bất quá Emiya xem chừng hẳn không có đi. Dù sao Bell sở dĩ có thể đột phá hạn mức cao nhất, là bởi vì người ta là nam nhân vật chính à. Không phải nam nhân vật chính còn muốn đột phá hạn mức cao nhất, sợ không phải sống ở trong mộng. Emiya tiểu tử, ta đã đem ngươi thần chi ân huệ khóa lại. Trừ ta ra, tuyệt đối không nên cho những người khác nhìn. Minh bạch đi, nếu để cho những người khác biết ngươi năng lực, toàn bộ Orario đều sẽ biến thiên nha. Loki cẩn thận dặn dò, nói không chừng tuyệt đại đa số thần linh đều sẽ đưa ngươi cướp đến tay. Cho dù là ta quyến tộc, cũng không nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Loki thực sự là quá là rõ ràng. Nếu để cho những thần linh kia biết Emiya năng lực, đám kia thần linh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Emiya đoạt tới tay. Bọn hắn bọn này thần linh lúc trước tại sao phải hạ giới? Còn không phải bởi vì thiên giới quá nhàm chán, cho nên bọn hắn mới có thể tập thể hạ giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.